Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Nguyên Tế Chi Pháp. Hưu Lưu Ngũ Đức trực tiếp bay lên tới hư không ngoài mấy trăm trượng, cực tốc chạy trốn. Lúc này, Đông Dương huyện trên đường cái còn có vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm. Nhưng Lưu Ngũ Đức cũng bất chấp, trước mắt Tiêu Mặc rõ ràng vẻn vẹn luyện kinh đỉnh phong. Lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Chẳng những chữa trị năng lực cực mạnh, còn tốc độ nhanh, chủ yếu nhất là Tiêu Mặc cuối cùng móc ra bình đen. Lưu Ngũ Đức không xác định Tiêu Mặc phải chăng còn có. Hắn không dám đánh cược. Lưu gia lão tổ thế mà đều chạy trốn. Người này là ai? Thế mà có thể làm cho Lưu Ngũ Đức chạy trốn. Sát thủ một đao, quả nhiên ghê gớm a. Cũng không biết là cái nào cái tổ chức sát thủ. Người này thật mạnh, thế mà ngay cả không đức lão bất tử cũng là không địch lại. Tần Nhạc chắp tay lăng không lơ lửng tại hư không nơi nào đó. Phía dưới chiến đấu hắn đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Ngoài mấy trăm trượng nào đó nhà dân mái nhà phía trên. Mậu Thu Đồng sắc mặt trắng bệch, đầu ông tác hưởng, hoàn toàn mộng, giây lát, nàng kịp phản ứng, tóc rối bù. Đi chân đất, điên cuồng đào mệnh, ngay cả tế xương hậu kỳ Lưu gia lão tổ đều là không địch lại. Nàng một cái luyện kinh cảnh giới phụ nhân lại có thể làm được cái gì? Còn tốt, ta chính là tế xương hậu kỳ tu sĩ. Tâm ý khẽ động, trao liệng cửu thiên, mà hắn bất quá là luyện kinh đỉnh phong. Khẳng định đuổi không kịp ta. Một bay lên đến hư không? Lưu Ngũ Đức trong lòng an tâm một chút. Rút rảnh quay đầu nhìn thoáng qua, Lưu Ngũ Đức mới vừa quay đầu lại, sau một khắc, lại là sắc mặt đại biến, chỉ gặp Tiêu Mặc giữ yên lặng dĩ nhiên thẳng đến trên mặt đất đuổi theo. Tốc độ còn nhanh hơn hắn bên trên một chút, chỉ bất quá không có cách nào bay lên không mà thôi. Âm hồn bất tán, Lưu Ngũ Đức sắc mặt khó coi, vội vàng lần nữa cất cao, hư không bên trên, lực cản là tương đối lớn. Bình thường tế xương tu sĩ dốc hết toàn lực cũng liền có thể lên tới hơn nghìn trượng hư không. Lại hướng lên áp lực đột ngột tăng. Trốn chỗ nào? Tiêu Mặc quát lạnh một tiếng. Gấp đuổi sát. Trên đường cái người đi đường xa xa gặp liền đẩy ra đến hai bên. Nhao nhao tránh lui. Sợ chọc giận Tiêu Mặc tôn này sát thần. Một lát, đã đuổi theo ra hơn 10 dặm. Đã đến huyện đường cái vùng ngoại thành. Cách đó không xa phải qua đường có một tòa núi cao. Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Tăng thêm tốc độ càng đến Lưu Ngũ Đức phía trước. Chạy đến đỉnh núi cao. Mà chân sau nhọn một điểm nào đó cây đại thụ thân cây. Trực tiếp liền leo lên đại thụ đỉnh. Đại sơn cao hơn ngàn trượng. Tiêu Mặc lại là đứng tại ngọn cây. Hai người thẳng tắp khoảng cách tại cực tốc rút ngắn. Lưu Ngũ Đức một mực nguyên thức khóa chặt Tiêu Mặc. Liền giây lát thời gian, Tiêu Mặc liền nhảy lên đại sơn đỉnh núi. Cho dù hắn lúc này chuyển biến, khoảng cách của hai người cũng tại rút ngắn. 1000 trượng, 700 trượng, 400 trượng. Ngay vào lúc này, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh màu đen trường mâu. Làm xuất hồn thân khí lực vung cánh tay lên một cái. Hưu trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trực tiếp xuyên qua Lưu Ngũ Đức lồng ngực. Phốc, Lưu Ngũ Đức máu tươi cuồng phún. Ánh mắt hoảng sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Một vị luyện kinh tu sĩ có thể giết được hắn. 400 trượng khoảng cách. Không sai biệt lắm cũng là trường mâu ném tốt nhất khoảng cách. Quá xa. Lực đạo không đủ. Mà lại chưa hẳn bắn ra chuẩn. Mà lúc này. Vừa vặn. Cùng lúc đó. Tiêu Mặc cũng bởi vì hướng về phía trước ném một cái to lớn quán tính. Dưới chân không có mượn lực chi vật. Trực tiếp từ đại thụ đỉnh chóp ngã xuống. Bình giống một viên cự thạch nện ở đỉnh núi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Tiêu Mặc dùng sức vẫy vẫy đầu. Liền đứng lên. Này đại thụ ước chừng cao 50. 60 trượng. Khoảng cách cao như vậy còn không thể ngã chết Tiêu Mặc. Cũng liền bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Đầu có chút choáng váng mà thôi. Một lát, Tiêu Mặc liền tới đến Lưu Ngũ Đức trước thi thể. Gỡ xuống hắn tu di giới chỉ. phốc nhỏ máu nhận chủ. Giây lát, liền đem nó chiếc nhẫn bóp tất cả vật phẩm một mạch toàn đem đến mình Thanh Huyền trong nhẫn. Hiện nay, Thanh Huyền trong nhẫn ròng rã một tòa nguyên thạch trang viên. Đây là một bút cực kỳ kinh người tài phú, tuyệt đối xem như một phương thân hào. Lưu Ngũ Đức chiếc nhẫn bên trong mấy ngàn nguyên thạch cùng mấy chuôi hạ phẩm linh khí tiêu mạc, đều không có lọt vào mắt xanh, toàn bộ ném vào Thanh Huyền giới. Thanh Huyền trong nhẫn không gian có thể xưng rộng lớn, so với bình thường hạ phẩm linh khí tu di giới không gian lớn ngàn vạn lần cũng không chỉ. Tiêu Mặc tâm thần chìm vào Thanh Huyền giới, cẩn thận điều tra, Thanh Huyền giới đến thời gian cũng không ngắn, nhưng Tiêu Mặc một mực không dụng tâm từng điều tra. Đây là cái gì? Thanh Huyền trong nhẫn nơi hẻo lánh, Tiêu Mặc phát hiện vài trang ố vàng sách bản thảo cùng nửa sừng da dê tàn ra. Ố vàng mấy chương sách bản thảo hiển nhiên tồn tại niên đại đã lâu quá lâu. Chỉ là bình thường trang giấy, trên đó cũng không có kèm theo trận pháp. Lúc này đều nhanh muốn báo phế đi. Tiêu Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm ố vàng sách bản thảo. Trên đó có chữ viết: Nguyên tế chi pháp. Rất nhanh, Tiêu Mặc chính là nhận ra được. Cái này hiện trên giấy vàng chỗ ghi lại liền là nguyên tế chi pháp. Tế xương có trời tế cùng nguyên tế khác nhau. Cái gọi là trời tế liền là lấy thuần túy thiên địa linh khí tế luyện. Đúc kim loại toàn thân xương đầu, hai tay xương, hai chân xương cùng lồng ngực xương chung 6 khối xương cốt. Phương pháp này xem như bình thường. Hồng Hoang đại lục cơ hồ 99% trở lên tế xương tu sĩ đều là dùng phương pháp này tế luyện xương cốt, nhưng là trời tế cực kỳ tiêu hao linh khí. Như là thuần túy dựa vào thu nạp thiên địa linh khí đúc kim loại xương cốt, sợ là mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đúc kim loại triệt để. Nhưng nếu là sử dụng nguyên thạch, bình thường người căn bản dùng không nổi. Mà nguyên tế tại Hồng Hoang đại lục đã thất truyền, phương pháp này cũng mua không được. Tiêu Mặc đoán chừng cũng chính là một chút nội tình thâm hậu thế lực lớn đại gia tộc có lẽ còn bảo lưu lấy. Chủ yếu nhất là nguyên tế quá tàn nhẫn, cần đem tự thân xương cốt sinh sinh bóc xuống, sau đó lại khảm nối liền viễn cổ yêu vương trở lên yêu thú xương cốt. Trong lúc này cần phải chịu thống khổ không thua gì thiên đao vạn quả, lại không phải bình thường người chỗ có thể chịu được. Đồng thời, tình huống bình thường chỉ có viễn cổ yêu vương trở lên yêu thú xương cốt mới có thể cùng chi xứng. Đôi, đại yêu lợi hại sao? Có thể xưng một cái huyện thành thậm chí một cái đại châu tai nạn. Nhưng cho dù là đại yêu, cũng không được. Viễn cổ yêu vương có thể hóa nhân tính, mà yêu tinh, đại yêu, không thể xứng đôi. Đủ loại duyên cớ, dẫn đến nguyên tế chi pháp tại đại lục thất truyền. Nhưng không thể phủ nhận là, nguyên tế xác thực cường hoành. Như viễn cổ yêu vương Bạch Hổ, có thể đạt được nó hổ trảo tế luyện thành công. Một trảo kinh thiên động địa, thậm chí khả năng mang theo chỗ tế luyện yêu vương một ít thuộc tính đặc biệt kỹ năng. Bá một lát, Tiêu Mặc liền đem nguyên tế chi pháp ghi nhớ trong lòng. Đối với nguyên tế chi pháp, điều kiện quá hà khắc, Tiêu Mặc cũng không có để ở trong lòng. Cái này nửa sừng da dê là, Tiêu Mặc móc ra kia vẻn vẹn có người thành niên lớn chừng bàn tay ra. Dê, nhíu mày nhìn xem. Cùng ố vàng trang giấy khác biệt chính là, da dê bảo tồn hoàn hảo, trên da cừu còn minh vẽ lên một chút quỷ bí đồ án. Chỉ bất quá cái này nửa sừng da dê hiển nhiên là không trọn vẹn. Căn bản xem không hiểu phía trên vẽ ra chính là cái gì. Chẳng lẽ là một loại nào đó địa đồ? Tiêu Mặc suy đoán, phút chốc, não hải một tia sáng hiện lên, hồi tưởng lại ngày đó tại Thanh Long hóa thân bên trong. Thanh Huyền cuối cùng lời nói, nhớ kỹ ta nói cho ngươi, tại ngươi Thanh Huyền giới nơi hẻo lánh bên trong, còn có một quyển sách nhỏ, bên trong ghi lại nguyên tế chi pháp, cùng còn có nửa góc tàn đồ, ngay cả Thanh Huyền đều nhắc nhở, tất nhiên bất phàm. Lập tức, Tiêu Mặc mặc dù xem không hiểu, thế nhưng trân trọng đem tàn đồ lại thả lại Thanh Huyền giới. Mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ,